vợ, đứng lại đó cho chồng. Chương 23, góc truyện audio.com. Những giọt sương còn đọng lại đêm qua, phả hơi sương vào phòng, khiến người trong phòng khá lạnh. Một nụ cười không quá đẹp cũng đủ khiến chiếc môi xinh biến thành hình bán nguyệt, khẽ mở mắt sau giấc ngủ hạnh phúc đêm qua, hắn chợt nhận thấy nó đang cười. Nhưng không, hình như là nó đang mơ. Nụ cười, càng lúc càng tươi, và môi nó khẽ mấp máy. Anh, em, yêu anh, nhất, đừng bỏ em nhé. Hắn khó hiểu nhìn nó nói ai thế, chẳng lẽ nó có người yêu? Cũ, không thể nào, một lần nữa môi nó lại cong lên và phát ra. Đồ ngốc tên Vương, hắn ngạc nhiên, thì ra giấc mơ của nó là hắn. Hắn cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, điều này khiến hắn càng tin và thương nó nhiều hơn. Khẽ vuốt đầu nó như đứa con nít, hắn thì thầm, anh đã xác định được tình cảm nhỏ nhoi của mình rồi ngốc. À, đồ ngốc tên Thư, nó nghe ai thì thầm bên tay, mở mắt ra, đôi lông mi cong. Vút chiếc má ửng hồng mỗi khi nó tỉnh dậy cũng đủ khiến hắn muốn cắn cho một phát, nhưng hắn luôn biết lảng tránh đi những lúc bản thân hắn muốn gần nó. Hắn biết nó còn đi học và 2 năm nữa mới ra trường nên hắn luôn kiềm chế cảm xúc của mình, chiếc mắt to tròn mở to hết cỡ nhìn người trước mặt mình. Ơ anh, nó còn buồn ngủ nên tưởng mình mơ. Ừ, dậy đi em ngủ nướng quá. Hắn chu mỏ nói, nhìn như con nít, hi hi, em xin lỗi. Nó cười ngượng, mà em ngủ nhìn dễ thương lắm á, hắn nói nhưng đâu dám nhìn thẳng nó, chẳng qua anh ý tự ái cao lắm, hay là hôm nay mình đi tập thể dục nhé. Nó kêu hắn, ừ trời, con sương mù ấy đi lẹ cho mát. Sau 5P, hắn và nó cũng thay đồ, ngộ là nó và hắn mặc đồ đôi tập thể dục ấy, nó và hắn đi ra ngọn núi nhỏ gần nhà. Đúng là không khí ở đây rất mát và đẹp, trên ngọn núi vẫn còn thấp thoáng sương mù bay trên đỉnh. Mặt trời cũng vừa lên cách đây không lâu nên tia sáng thấp thoáng vẫn còn chiếu vào mặt nó và hắn, thấy bàn tay nó để dưới đùi từ từ hắn cũng chút thẹn thùng nắm lấy bàn tay thon thả của nó. Nó giật mình rồi nhìn xuống dưới, thấy vậy nó cũng vui lắm. Hắn và nó nắm tay nhau đi về hướng ngọn núi, tưởng như hạnh phúc ấy và không gian ấy chỉ dành riêng cho hai người, tưởng họ sẽ bên nhau hạnh phúc thì qua trùng hợp nhỉ. Một tiếng nói sau lưng nó và hắn khiến nó và hắn rút tay ra. Ngay lập tức quay lại sau lưng thì thấy Hạ Lan, hôm nay SL bận một chiếc quần sóc, áo phông nhìn thật thì kiêu lắm. Ủa SL em cũng tập thể dục à? Hắn cười cười nhìn SL, dạ. Anh và Thư cũng đi lên núi sao? Dạ, đúng rồi chị, nó trả lời ngay lập tức vì nó muốn tham gia vào cuộc nói chuyện này, nó không muốn mình bị thừa đi. Vậy mình cùng leo núi nha. SL nheo mắt sau đó đi trước. Hắn và nó biết là có SL thì chẳng có gì, nhưng không gian riêng từ nãy biến đâu mất tiêu. Nó cảm thấy buồn vì SL xuất hiện. SL đi trước thì trong lòng khẽ nhếch mép và nghĩ, đeo nhẫn đôi và mặc áo đôi nhỉ, bằng mọi cách tao phải phá hai thứ ấy đi. Bây giờ chắc khoảng gần 6 giờ, sương mù vẫn chưa tan hết, vẫn còn 1, 2 lớp, 3 người cùng đi không gian ngục vô cùng. À đau quá, SL la lên, hắn và nó chạy nhanh lại xem chuyện gì. Gì vậy chị, nó lo lắng, hu hu đau quá, chị bị trẹo chân, SL khóc ngon lành. Giờ sao anh, nó quay qua hỏi hắn, bắt gặp ánh mắt hơi chút lo lắng cho SL thì nó hơi nhói. À cô ấy bị bong gân rồi, anh cõng chị ấy về đi. Nó nói một giọng xen chút thất vọng, anh, hắn thật sự bị đưa vào tình huống bối rối bao giờ hết. Sau 1P, hết cách lựa chọn, cuối cùng hắn cũng phải cõng SL đi về nhà mình để bôi thuốc. Góc truyện audio.com. Trên đường đi SL ngồi khóc đằng sau, về tới nhà cũng khoảng 6 giờ mấy rồi. Sun thì đưa con xin đi chơi sau đó đi ăn sáng luôn. Đưa SL vào phòng y tế, lúc hắn bôi thuốc vào chân SL thì á đau quá anh Vương. SL ôm thẳng cổ của hắn, nó nhìn SL thì có chút ghen tuông nổi lên trong lòng, nó không để yên nữa. Hắn đang cầm cây kéo để cắt miếng gạt và chai thuốc đỏ. Anh để em bôi cho. Thôi, anh bôi cho, hôm trước em băng cho con xin còn không? Được mà, hôm bữa con xin bị thương nó băng cho con xin khiến con chó la quá trời. Hắn lắc đầu nhìn nó, đi mà, em biết mà. Nó cố giật từ tay hắn. Hắn và nó cứ đôi co qua lại, SL ngồi nhếch mép vì SL biết sắp có chuyện lớn xảy ra ở đây, và nụ cười đó chợt tắt thay vào á SL la làng. Thì ra này giờ hắn và nó rượt qua rượt lại khiến cây kéo bay thẳng xuống chân SL, mũi kéo đâm thẳng vào chân SL, máu tuôn ra xối xả. Nó bàng hoàng nhìn hắn, chỉ có sao không, chỉ chát một cái tát lên thẳng khuôn mặt của nó, cái tát không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến nó nhận ra người tán nó đang nhìn chăm chăm vào nó. Một giọt, hai giọt, ba giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của nó. Người tát nó chính là hắn. Em sao vậy? Anh đã nói không được, bây giờ em thấy hậu quả em. Làm chưa? Em thấy, và em cũng hiểu trong tim anh người quan trọng nhất. Không phải là em, nó om mặt sau đó chạy thẳng về phòng. Hắn ngồi im đó không nói. Gì, anh dí theo thư đi. SL khuyên hắn, thôi để anh băng chân em sau đó cho người chở em về. Hắn lắc đầu sau đó băng chân cho SL, trong lòng SL nhảy tưng tưng lên vì sung sướng, ban đầu à chỉ định cho nó thức, không ngờ kế hoạch thành công quá sức tưởng tượng. Rồi đây, đây, chính là cơ hội tốt nhất để SL tiến tới. Khách chương.